Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 252, trường quân đội hình thiên. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, ta nhưng thật ra thật sự cảm thấy, hoàng thất có thể nhúng tay lần này cơ giáp thi đấu theo lời mời. Đối chúng ta tới nói thật đúng là một chuyện tốt. Ở Ares cảng lối vào, một đại bài người mặc thống nhất màu đen chế phục người từ rạng sáng 4 giờ bắt đầu liền tụ tại chỗ này. Chỉ là vì nghênh đón đường xa mà đến khách nhân. Chỉ là, Trung Viễn Thanh tuy rằng thân thể chạm thẳng táp, nhưng là, đứng ở hắn bên người Tần Phi Tương minh bạch, cặp kia hoàn toàn mất đi tiêu cự ánh mắt bại lộ ra Trung Viễn Thanh lúc này còn có chút rời giường khí trạng thái. Bất quá, hung hăng tâm xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Trung Viễn Thanh cho dù hiện tại vây được muốn chết, cũng vẫn là nhịn không được tìm một cái thập phần thích hợp che giấu góc độ. Nhỏ giọng đối Tần Phi Tương nói thầm, Trung Viễn Thanh nói ý tứ, Tần Phi Tương đương nhiên minh bạch, nhìn thoáng qua phía trước nhất nghiêm trang nâng đầu đứng ở nơi đó. Tám phần cũng không biết ngẩng đầu nên nhìn về phía địa phương nào Tô Cáp. Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, chọn lựa một cái thị giác manh khô, không ra nửa cái bả vai. Hướng Trung Viễn Thanh kiến nghị, muốn hay không dựa một chút, dù sao tự do liên minh đội ngũ, một chốc một lát là tới không được, một chốc một lát tới không được còn làm người sớm như vậy đứng ở chỗ này chờ. Này đúng giờ gian người là có tật xấu, vẫn là đầu óc nước vào, Trung Viễn Thanh chỉ cần đụng tới phi bình thường tỉnh ngủ trạng thái. Tâm tình liền sẽ kỳ kém vô cùng. Nếu hiện tại nếu là cho hắn biết định ra cái này tập hợp thời gian người khởi xướng rốt cuộc là ai? Hắn xông lên đi cùng người kia lý luận mà không có trực tiếp đấu võ xem như cho người ta mặt mũi. Trung Viễn Thanh thấy Tần Phi Tương lựa chọn manh khu đích xác thực hào. Đứng ở phía trước, liền Tô Cáp có thể thấy. Bất quá Tô Cáp liền tính nhìn đến cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Đến nỗi đứng ở bọn họ phía sau có thể xem rõ ràng những người đó. Dù sao đứng ở bọn họ phía sau đều là trận chiến đầu tiên đội người. Đối với bọn họ hai cái không có việc gì tu ân ái hành vi đã sớm thấy nhiều không trách. Cho nên căn bản không cần lo lắng có người sẽ nói cái gì. Vì thế, Trung Viễn Thanh không chút khách khí dựa vào Tần Phi Tương trên vai. Hơi chút tưởng tượng một chút chính mình hiện tại còn nằm ở trên giường cảnh tượng. Trung Viễn Thanh tỏ vẻ có chút tiểu mãn ý thở vào nhẹ nhõm. Bất quá lời nói lại nói trở về. Không nghĩ tới Tô Cáp điện hạ cư nhiên có thể kiên trì chạm lâu như vậy. Trung Viễn Thanh lắc đầu. Còn có cái kia Vincent. Chẳng lẽ bọn họ đều không vây sao? Nguyên lai, tuy rằng là, Ha Khan đế quốc cùng tự do liên minh là tử địch. Nhưng là, rốt cuộc lần này tinh tế cơ giáp thi đấu theo lời mời là mời sở hữu nhân loại trong phạm vi tuyển thủ cùng tổ chức tới tham gia thi đấu. Cho nên, lúc này đây mặc kệ như thế nào, thân là chủ nhà Harper đế quốc đều phải làm tốt giai đoạn trước công tác. Vô luận mặt trong mặt ngoài đều là phải cho. Cho nên, nếu tự do liên minh đội ngũ sắp muốn tới đạt Ares, thân là dẫn đầu Tô Cáp một bậc Vincent điện hạ. Còn có bọn họ đường đệ Stewart tử tước, là nhất định muốn đích thân tiến đến nghênh đón. Cho dù vậy, lại có thể làm sao bây giờ? Tần Phi Tương cúi đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Bọn họ thân phận rốt cuộc không giống nhau. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đế quốc mặt mũi. Mà chúng ta hiện tại chính là nho nhỏ học viện. Thừa dịp chúng ta vẫn là nho nhỏ học viện. Trên vai còn không có gánh vác quá nhiều chia sẻ, đem đã từng không có trải qua quá, bỏ qua đều nhất nhất bổ thượng. Trung Viễn Thanh không chút khách khí đánh ngáp một cái, tiếp tục nhỏ giọng cùng Tần Phi Tương nói chuyện phiếm. Người nói, tự do liên minh bên kia, bọn họ sẽ phái người nào tới? Đúng rồi, có thể hay không có tiền đức lạc, Chandler năm đó chính là bọn họ tử địch, lúc trước ở tự do liên minh bên trong. Hắn chính là duy nhất có thể cùng Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương chống chọi người. Chandler tuổi tác kỳ thật là cùng Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương giống nhau đại, trùng sinh một lần lúc sau. Trung Viễn Thanh bọn họ về tới 16 tuổi, Dựa theo Chandler thực lực, hiện tại hắn hẳn là cũng là thập phần ưu tú xông ra. Nói không chừng thật sự có thể nhìn thấy hắn. Bọn họ thật đúng là đủ nhàn nhã. Tô Cáp quay đầu lại, nguyên bản muốn nhìn một chút mặt sau đội ngũ như thế nào. Kết quả liền ngắm đến Trung Viễn Thanh tựa hồ là dựa vào Tần Phi Thương trên vai. Hai người vừa nói vừa cười, nhưng thật ra thời điểm có vui vẻ, hoàn toàn không có chờ đợi người phiền não. Tô Cáp, các ngươi hai cái cứ như vậy vứt bỏ ta, thật sự hảo sao? Bất quá, nghĩ đến cùng Tần Phi Thương bọn họ hai người ở chung kia đoạn thời gian. Nghĩ lại gần nhất gặp được sự tình, kia đoạn thời gian, thật đúng là làm hắn cảm thấy tự do cùng vui sướng thời gian. Tô Cáp nghĩ như vậy, khóe miệng cầm lòng không đậu cong lên, ca ca ngài là đang cười cái gì đâu. Đúng lúc này, đột nhiên, từ bên cạnh truyền đến Vincent thanh âm, hắn ý đồ theo Tô Cáp vừa rồi ánh mắt hướng bên kia xem qua đi. Chỉ tiếc hắn cái đầu quá lùn. Hơn nữa Tần Phi Thương lựa chọn góc độ thật sự là quá ẩn nấp. Từ Vincent góc độ, căn bản cái gì không giống nhau đồ vật đều nhìn không tới. Bất quá cho dù như vậy, Vincent vẫn là có chút không cam lòng mở miệng hỏi. Nghe được Vincent hỏi chuyện, Tô Cáp trên mặt ý cười nháy mắt thu lên. Chỉ là bản một khuôn mặt, ta chỉ là muốn cười mà thôi. Chẳng lẽ cũng không được sao? Không biết vì cái gì? Từ lần trước trở về lúc sau, Tô Cáp làm người xử thế thái độ liền hoàn toàn thay đổi một phen bộ dáng. Nguyên lai là sợ đầu sợ đuôi, liền Vincent cũng không dám tùy tiện đắc tội. Mà hiện tại, đối với Vincent, hắn hoàn toàn là xa cách, dù sao đều là đối thủ cạnh tranh. Nguyên bản liền bất hòa, còn lo lắng người khác nói cái gì nhàn thoại sao. Vincent bị Tô Cáp như vậy sặc một câu, lập tức trầm mặc xuống dưới, chỉ là ánh mắt bên trong lại nhiều một phân không cam lòng. Một phân quật cường, cùng một phân phẫn hận, như thế phức tạp ánh mắt, là một cái không đến 10 tuổi hài tử trong mắt sở bao hàm. Lập tức khiến cho thờ ơ lạnh nhạt Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương kinh hãi không thôi. Cái này Vincent thật là rất lợi hại người, chính là đồng thời làm người kính nể hắn lợi hại đồng thời. Cũng sẽ không tự bất giác cảm thấy không được tự nhiên. Rốt cuộc, cùng tâm cơ thâm trầm người ở bên nhau, là đặc biệt khảo nghiệm chỉ số thông minh một sự kiện. Tô Cáp có hay không nhìn đến Vincent như vậy phức tạp ánh mắt? Trung Viễn Thanh bọn họ không biết. Bất quá, chỉ là nhìn đến Tô Cáp dám để cho Vincent nháy mắt thần sắc đại biến. Đều làm Trung Viễn Thanh bọn họ tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Đây chính là chứng minh rồi hắn đối Tô Cáp đặc huấn sinh ra hiệu quả. Tới, đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận ồn ào cơ giáp động cơ thanh âm. Chỉ là nghe thế loại thanh âm, kinh nghiệm phong phú người lập tức liền hiểu được, tự do liên minh đội ngũ rốt cuộc đạt tới. Tại ý thức đến chuyện này lúc sau, tất cả mọi người đều lại lần nữa đánh đủ tinh thần. Chờ đợi những người này đi tới. Thực mau, một chi cơ hồ toàn bộ đều người mặc màu trắng chế phục. Chỉ có đi đầu vị kia mới ăn mặc ám kim sắc quân phục đội ngũ bước nhanh đã đi tới. Tô Cáp điện hạ, mắt thấy này một đội người liền phải lại đây. Đi ở đội ngũ đằng trước người kia, đồng dạng cũng là duy nhất một vị ăn mặc ám kim sắc quân phục người kia ba bước cũng làm hai bước đi lên trước. Thập phần chủ động cầm Tô Cáp tay. Chúng ta hôm nay nhưng xem như lần đầu tiên gặp mặt. Cái này là ai? Đột nhiên tập phần chủ động toát ra tới. Hơn nữa căn bản không ở tự do liên minh chia bọn họ tin tức mặt trên. Thật sự là có chút làm người khó lòng phòng bị. Vì thế, Tô Cáp có chút đau đầu nhìn về phía phái ân cùng phái tư. Chỉ tiếc huynh đệ hay am hiểu chính là cơ giáp phương diện sự tình. Đối với loại này nhận người sự lại không phải thực lành nghề. Vì thế, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía sau. Hắn là liên minh hội nghị lớn lên nhi tử tư không chiết. Năm nay hẳn là so điện hạ đại một tuổi. Đứng ở bọn họ phía sau Trung Viễn Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Bất quá, hắn cũng không phải là trước đó nhìn cái gì tư liệu. mà là hoàn toàn bằng vào chính mình kiếp trước ký ức. Kiếp trước trong trí nhớ, nếu nói Chandler là có thể cùng bọn họ đối chọi gay gắt người. Như vậy liên minh hiện tại hội nghị viện hội nghị trường chi tử. Tương lai hội nghị trường tư không chết lại là vẫn luôn ở sau lưng kiên định bất di duy trì Chandler hết thảy hành vi người. Tự do liên minh không phải giống Harper như vậy, trừ bỏ độc lập ra tới quân bộ, mặt khác hết thảy đều là hoàng thất chuyên quyền, vì đánh vỡ cái này cục diện, tự do liên minh cũng không có lan lộn ra một cái gọi là hoàng thất, mà là đem quốc gia cơ cấu quyền lợi chia làm, một loại là quân sự bộ môn đồng dạng cũng kêu quân bộ, nhị loại là hành chính cơ cấu gọi là liên minh hội nghị viện. Tam loại là cả nước tính chất dân cư quản lý chỉ huy viện. Bất quá, tuy rằng là tam quyền phân lợi, nhưng là, này ba cái bộ môn bên trong cũng là tồn tại địa vị cao thấp. Tỷ như liên minh hội nghị viện địa vị liền xa xa áp đảo mặt khác hai. Nguyên nhân chính là vì sau lưng có hoàn toàn có thể tín nhiệm cường đại chỗ dựa. Chandler cho dù gặp phải bọn họ, đại bộ phận thời gian là sẽ vào sinh ra tử liều mạng. Một tấc mở rộng tự do liên minh thế lực phạm vi. Tư không chết cùng Chandler chi gian lẫn nhau tín nhiệm quan hệ. Làm chung viễn thanh kiếp trước vẫn luôn đều hâm mộ không thôi. Bất quá hiện tại, hắn có tần phi thương, cũng liền không cần như thế hâm mộ nhân gia. Liền ở chung viễn thanh quan sát kỹ lưỡng tư không chết thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cổ sắc bén ánh mắt Trung Viễn Thanh ngẩng đầu lên ở đội ngũ chung quan sát một phen. Quả nhiên thực mau liền phát hiện tới rồi đứng ở một đám cao vóc dáng trung gian vóc dáng thấp Chandler. Lúc này hắn chính vẻ mặt khó chịu trừng mắt Trung Viễn Thanh. Chút nào không biết chính mình rốt cuộc là cái nào địa phương đắc tội này một vị Trung Viễn Thanh. Nghĩ thầm này đại khái chính là tử địch vận mệnh. Vô luận nguyên nhân như thế nào, vĩnh viễn đều cùng ngươi có thù oán. Này một vị là, đúng lúc này, vẫn luôn ở chú ý Chandler ánh mắt tư không chết thực mau liền chú ý tới. Đối diện, chung hai vị, Tô Cáp không nghĩ tới tư không chết sẽ đột nhiên dò hỏi Trung Viễn Thanh. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng, liền cố ý đơn giản giới thiệu một chút Trung Viễn Thanh tình huống. Nguyên lai là trung gia người, khó trách sẽ như thế, tư không chết đột nhiên biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Còn ý vị thâm trường nhìn Chandler liếc mắt một cái, lại không có nói cái gì nữa. Lúc sau, ở Tô Cáp giới thiệu hạ, tư không chết còn cùng Vincent cùng với Stewart thử tước nhận thức một phen. Sau đó ở một trận binh hoang mã loạn lúc sau. Tự do liên minh dự thi đoàn đội dừng chân nghỉ ngơi tin tức rốt cuộc điều chế ra tới. Hơn nữa thông qua đầu cuối gửi đi cho mỗi một vị tuyển thủ dự thi. Nếu ngươi thật là trung gia người nói, xin yên tâm, lúc này đây liền tính đua kính ta hết thảy. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không thua cấp trung gia. Ở tự do liên minh đội ngũ từ Harper đế quốc gặp thoáng qua sắp rời đi thời điểm. Đột nhiên Chandler bước nhanh đi đến Trung Viễn Thanh trước mặt. Nhỏ giọng đối hắn nói. Vì cái gì, nghe được Chandler nói, Trung Viễn Thanh không cấm buột miệng thốt ra. Nghe được Trung Viễn Thanh hỏi chuyện, Chandler đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nửa ngày mới lộ ra tươi cười. Bởi vì địa hình phân bố đồ, tại đây loại thời điểm, sẽ đột nhiên nhắc tới địa hình phân bố đồ. Dùng ngón chân đầu ngẫm lại, Trung Viễn Thanh cũng lập tức minh bạch Chandler chỉ chính là bọn họ trước một đoạn thời gian đạt được thương mãng tinh địa hình phân bố đồ. Chính là vì cái gì người này sẽ biết, Trung Viễn Thanh nhìn về phía Tần Phi Thương. Tần Phi Thương trầm tư trong chốc lát, ta cho rằng Cảnh Phong hẳn là sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc Cảnh Phong là vì hoàn thành nhiệm vụ mới có thể nói như vậy. Hắn hiện tại nếu muốn xác định cùng đi, khẳng định là vì phát tài, càng là ham thích với loại chuyện này người, đều có chút con buôn, bất quá loại người này có chút thời điểm, ngược lại là nhất đáng tin cậy, thấy Tần Phi Tương nói đích xác rất có đạo lý, vì thế, bọn họ đem hoài nghi mục tiêu chuyển rời đến, Phệ Lang, trên người, chính là, vì cái gì, Phệ Lang sẽ đem chuyện này nói cho Chandler. Trung Viễn Thanh nhìn Chandler dần dần đi xa bóng dáng, không cấm lâm vào một trận trầm tư bên trong. Bất quá bọn họ trầm tư cũng không có liên tục thời gian rất lâu. Bởi vì ở tự do liên minh rời đi không lâu, mắt thấy Tô Cáp liền chuẩn bị tuyên bố tập hợp giải tán thời điểm. Đột nhiên truyền đến một trận càng thêm hưng phấn tiếng thét chói tai. Phát sinh sự tình gì? Trung Viễn Thanh ngược lại hỏi hướng Tần Phi Tương. Tần Phi Tương lật xem này trên quang não mới tiếp thu đến tin tức. Sắc mặt biến đến dị thường quỷ dị, ở Trung Viễn Thanh lười biếng dò hỏi hạ, Tần Phi Tương có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Trung Viễn Thanh. Sau đó chậm rãi mở miệng, là trường quân đội hình thiên, bọn họ 10 phút lúc sau, sắp lại đây, trường quân đội hình thiên, này xác định không phải ở nói giỡn sao. Tần Phi Tương nhìn ra Trung Viễn Thanh trong mắt hoài nghi. Vì thế hắn càng thêm khẳng định gật gật đầu. Hôm nay này rốt cuộc là ngày mấy a? Nói thật ra, liên tính ở phía trước, Lê viện trưởng ở nhà trường sẽ thượng đã nhắc tới quá. Trường quân đội hình thiên ưu tú học viên sẽ bị mang lại đây tham gia trận thi đấu này. Trung Viễn Thanh vẫn như cũ vẫn là có chút không thể tin được cái này, cái gọi là trường quân đội hình thiên một ngày kia thật sự sẽ phái người tới Ares tham gia thi đấu, hoặc là nói, cái này giá trị tồn tại với truyền thuyết bên trong trường quân đội. Sao có thể còn sẽ đột nhiên toát ra tới, tham gia như vậy một hồi tràn ngập các loại quyền thế giao hoành thi đấu. Này thật sự là cùng Trung Viễn Thanh trong tưởng tượng trường quân đội không giống nhau a, nói như vậy liền lây dính tục khí a, cách trương.